mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, chương 50, Ca Đích hoài nghi. Chuyện này, cái này tại sao có thể? Ba ba, chẳng lẽ ngươi lại phải vứt bỏ Pocono sao? Trong chớp mắt, Pocono giống như là chịu cực lớn ủy khuất đứa trẻ một dạng, trong đôi mắt nhanh chóng đeo đầy nước. Mát, ta đã nói rồi, khẳng định lại là cái bộ dáng này. Được, Pocono ngươi đừng khóc, ta không phải muốn vứt bỏ ngươi. Bất quá, ngươi bây giờ cũng lớn lên, luôn là gọi ba ta ba cũng không thích hợp. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền đổi giọng gọi ca ca ta đi. Ân, sự tình cứ như vậy định. Ngộ Không quyết tâm tàn nhẫn nói. Bị lớn như vậy, Pocono kêu ba ba. Ngộ Không quả thật rất không được tự nhiên. Cho nên, hắn quyết định hôm nay nhân cơ hội đem Pocono đối với chính mình gọi sửa đổi tới. Có thể, nhưng là, ba ba chính là ba ba. Sao, làm sao có thể? Pocono khóc thút thít kháng nghị nói. Được, Pocono, ngươi về phòng trước đi. Sự tình cứ như vậy định. Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Nghĩ rõ ràng mới đi ra. Ngộ Không lạnh lùng nói. Ba, a, ta, minh bạch. Pocono mặt đầy ủy khuất trở về phòng. Pocono sau khi đi, Bulma trên mặt cũng đeo đầy nước mắt. Thấy Pocono ủy khuất dáng vẻ, ta tâm lý thật là khổ sở. Bất quá, luôn là bị hắn gọi mẹ, người ta tâm lý thật không được tự nhiên nha. Được, bảo bối, không khóc. An ủi một hồi Bulma, Ngộ Không để cho nàng trước về phòng của mình. Hắn muốn với Ca Đích ba người thật tốt nói một chút. Tại Lạnh Thủy Bang giúp hạ, Ca Đích ba người rất nhanh thì tỉnh lại. Kakaro, tỉnh lại. Ca Đích hung tợn nhìn Ngộ Không, cắn răng nghiến lợi, còn như Nadik cùng Radisu, tại Ngộ Không trước mặt căn bản là không dám nổi khùng. Ngoan ngoãn đợi ở đó không dám động, không nhìn Ca Đích ăn thịt người ánh mắt. Ngộ Không nói, Ca Đích, hiện tại Saiyan chỉ còn lại chúng ta bốn người. Ta cảm thấy, chúng ta lại giết lẫn nhau đi xuống. Phòng trừng Saiyan liền muốn tuyệt chủng, cho nên ta quyết định tha các ngươi rời đi. Bất quá, từ nay về sau, các ngươi cũng đã không thể trở về địa cầu. Nghe được Ngộ Không nói sau, Ca Đích mặt liền biến sắc, chân mày vặn chung một chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Na Đích chính là mặt đầy cao hứng. A, quá tốt, Kakaro, ngươi thật muốn thả chúng ta rời đi. Radisu muốn nói điều gì? Bất quá nhìn một chút Ca Đích không có dám mở miệng. Ngộ Không cười nhạt, chợt lại sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói. Đương nhiên là thật, bất quá các ngươi sau khi rời đi phải tuân thủ ước định. Không thể về lại địa cầu, cũng không thể làm bất lợi cho địa cầu sự tình. Bằng không, vô luận các ngươi chạy đến đâu trong, ta đều sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ta nguyện ý. Ta bảo đảm sẽ không về lại địa cầu, cũng không biết làm bất lợi cho địa cầu sự tình. Nadik vội vàng nói. Ngộ Không nói, đã như vậy ngươi có thể rời đi. Nadik mặt đầy hưng phấn, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Bất quá lúc này Ca Đích mở miệng. Nadik, ngươi là chuẩn bị phản bội bổn vương tử sao? Hoàng tử điện hạ, ta không phải muốn phản bội ngài. Ta... Na Đích lắp bắp nói, phế vật, rác rưởi, Saiyan trong thế nào có ngươi loại này thứ bại hoại, ngươi có thể đi chết. Ca Đích đột nhiên ra tay, chỉ điểm một chút hướng Na Đích cái chán, bất quá lại bị đột nhiên biến thân Ngộ Không ngăn lại. Ca Đích một kích này mau lẹ vô cùng, ngay cả Na Đích cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất thủ, bất quá Ngộ Không nhưng vẫn tại đề phòng hắn. Cho nên hắn tại Ca Đích mở miệng một khắc kia, trong nháy mắt hoàn thành biến thân, ngăn trở hắn công kích. Ngộ Không mọc đầy kim mao tay trái chặt chẽ nắm Ca Đích công kích thủ trì. Lạnh lùng thốt, Ca Đích, Na Đích là ta tù binh, ta muốn thả hắn, không người có thể ở trước mặt ta giết hắn. Kakaro, hừ, tính, ngược lại hắn cũng chỉ là một phế vật. Ca Đích buông tha công kích, Ngộ Không đối Na Đích nói, còn không mau cút đi, đa tạ. Nói xong, sợ mất mật Na Đích liền lăn một vòng chạy. Tôn Ngộ Không đối Radisu nói, Radisu, ngươi phải thế nào chọn? Kakaro, ta có thể lưu lại sao? Radisu yếu ớt mà hỏi. Ngộ Không trầm ngâm một chút nói, có thể, bất quá, ngươi muốn an phận thủ thường, không thể trên địa cầu làm sằng làm bậy, bằng không, không cần người khác ra tay, ta liền sẽ đích thân giết chết ngươi. Ngộ Không nói, Radisu vội vàng nói, vâng, ta minh bạch, Kakaro, ta chính xác sẽ an phận thủ thường. Ngộ Không gật gật đầu nói, được, đã như vậy, ngươi trước đi bên ngoài đi, ta theo Ca Đích có nhiều chút sự tình cần nói. Radisu sau khi rời khỏi đây, Ngộ Không nói, Ca Đích, ngươi có phải hay không có cái gì sự tình phải cùng ta nói? Ca Đích thật sâu xem Ngộ Không một cái nói, Kakaro, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, trừ thực lực ngoài ý muốn, ngươi chính là một cái đầu não thông minh ra hỏa. Ta thật có sự tình muốn nói với ngươi. Ca Đích đem Ca Đích tinh hủy diệt, cùng với hắn hoài nghi đầu đuôi nói với Ngộ Không đi ra. Cái gì? Ca Đích tinh hủy, mà còn ngươi hoài nghi Ca Đích tinh cũng không phải tự nhiên hủy diệt, mà là ngươi làm. Nghe được Ca Đích nói sau, Ngộ Không giật mình nói. Hắn xác thực rất giật mình, bất quá không phải giật mình Ca Đích tinh hủy diệt, mà là giật mình Ca Đích lại có như vậy hoài nghi. Trong nguyên bản kịch tình, Ca Đích mặc dù cũng muốn đánh bại Phi Đe, nhưng chỉ là vì chứng minh mình là vũ trụ số một, với báo thù cũng không có quan hệ. Nhưng là hiện tại nội dung cốt truyện dường như thay đổi, lại là con bướm tiểu cánh huy động sao? Không sai, Ca Đích tinh vững chắc vô cùng, vừa có chúng ta Saiyan cường giả chấn giữ, làm sao có thể lại đột nhiên hủy diệt? Nhất định là có người gian lận. Ta hoài nghi người này chính là được xưng vua vũ trụ Phi Đe. Ca Đích nói, chúng ta Saiyan không phải đầu nhập vào Phi Đe sao? Hắn tại sao phải hủy diệt Ca Đích tinh? Ngộ Không không hiểu, nói, một điểm này cũng là ta cũng không biết, cho nên ta chính xác muốn biết rõ ràng. Nếu quả thật là Phi Đe nói, ta chính xác sẽ không bỏ qua hắn. Kakaro, ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp ta? Ca Đích nói, đánh bại Phi Đe sao? Nghe nói hắn chính là trong vũ trụ cường giả mạnh nhất. Ngộ Không thân thể có chút run rẩy nói, thế nào, ngươi sợ hãi? Ca Đích khích tướng nói, sợ hãi, làm sao có thể? Ta chẳng qua là cảm thấy khiêu chiến này rất thú vị, có chút hưng phấn đã. Ngộ Không cười nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.